Ôn Nhã Chi ở bên ngoài đón tiếp không xuể. Trình Lãng vừa mới đi vào liền nhìn thấy Bạch Vân Kê mặc một chiếc váy dài chậm rãi bước xuống từng bậc thang. Chiếc váy mà Bạch Vân Kê mặc lên dáng người chuẩn của cô, phía trước ngực phập phồng, dáng người quyến rũ mê hồn, đằng sau lưng là tấm lưng trần gợi cảm, tạo nên cái cảm giác mê hồn. Người đàn ông nào nhìn đến Bạch Vân Kê hẳn sẽ bị hút hồn. Bạch Vân Kê đi đến bên Trình Lãng, duỗi tay ra khoác lên kiểu tay của anh. Trình Lãng lại đem ánh mắt nhìn xuống đôi giày cao gót Bạch Vân Kê đang mang, liền không vui nhíu mày. Sao em lại mang giày cao gót? Không phải bác sĩ đã nói không nên mang sao? Lúc này người phụ trách có đem cho cô một đôi giày đế bằng, nhưng từ trước đến giờ cô không mang theo loại giày đó. Mỗi lần đứng cùng với Bạch Hiểu Nguyệt cùng chung một chỗ, cô cảm thấy rất khó chịu vì mình đã không cao bằng Bạch Hiểu Nguyệt, làm giảm mất đi một phần ưu thế của cô. Bạch Vân Kê van nải nói, hôm nay là tiệc đính hôn mà, chắc không có vấn đề gì đâu. Chẳng phải em có anh ở bên cạnh sao, nhất định sẽ bảo vệ em rất tốt cùng với con trai của chúng ta. Trình đáng nghĩ cô đã nói đúng, liền không nói gì nữa cùng với Bạch Vân Kê khoác tay đi vòng quanh. Trình Lãng và Bạch Vân Kê đứng chung một chỗ, hai người cùng nhau cầm hai ly trăm bên đến đón khách. Bạch Vân Kê từ khi xuống dưới lầu đã bắt đầu tìm bóng dáng của Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng đến nay vẫn chưa thấy cô ta đâu. Chẳng lẽ Bạch Hiểu Nguyệt nhát gan, ngay cả tiệc đính hôn với cô Trình Lãng cũng không dám đến. Bạch Vân Khê đột nhiên cười, Trình Lãng cảm thấy kỳ quái nhìn cô. Bạch Vân Khê mới phản ứng lại, chính mình có một chút kích động, không khống chế được cảm xúc của bản thân. Bạch Vân Khê nghĩ, có lẽ hiện tại Bạch Hiểu Nguyệt còn đang ở một nơi không người nào đó, khóc lóc thảm thiết. Nghĩ đến đó, trong lòng cô không khỏi sảng khoái. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Hiểu Nguyệt đã được mọi người quý mến hơn cô. Cho dù sau này Bạch Hiểu Nguyệt sống nhờ vào gia đình cô thì cũng chỉ là mặc lại những bộ quần áo cô đã bỏ đi. Nhưng mọi người cũng chỉ nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt là cô bé hiểu chuyện. So sánh với cô, với Bạch Hiểu Nguyệt, nhất nhất đều không quan tâm đến cô. Hiện tại cuối cùng Bạch Vân Kê cô cũng có ngày này thắng cô ta một ván. Chỉ cần bước tới buổi lễ kết hôn nữa thôi là cô không thể còn lo lắng nữa, liền ngủ một giấc sảng khoái, trở thành Trình phu nhân, một cuộc sống hưởng thụ sung sướng. Mà Bạch Hiểu Nguyệt lại... Bạch Vân Kê đang mơ mộng ảo tưởng tương lai tốt đẹp phía trước, đột nhiên chuyển đến một trận âm thanh ầm ĩ khiến cho mọi người chú ý. Đó không phải là Vân Thiếu của tập đoàn RV, tổng tài Vân Thiên Lâm của tập đoàn Tài Việt tới tham gia buổi lễ đính hôn này, có phải hay không mình đang nằm mơ, mình lại có thể gặp mặt Vân Thiếu ở nơi này? Người phụ nữ bên cạnh Vân Thiếu là ai? Thật là xinh đẹp, bộ lễ phục kia... Thế nhưng lại là Vân Thiếu, Vân Thiếu sao có thể tham dự, còn mang thêm một người phụ nữ? Có phải người phụ nữ đó ở trong lời đồn, Vân Thiếu đã kết hôn rồi... Từ lúc Bạch Hiểu Nguyệt trên xe bước xuống, cô luôn duy trì nụ cười tiêu chuẩn ở trên môi, tay khoác vào người của Vân Thiên Lâm, cảm nhận được ánh mắt của mọi người sùng bái. Cô cứ như thế đi vào khách sạn Minh Đỉnh, nghe những người bên cạnh không cầm lòng được cảm thán, bàn tay của Bạch Hiểu Nguyệt đã sớm đổ một trận mồ hôi. Cô chưa từng phải trải qua cái chuyện này, trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Bên ngoài, Vân Thiên Lâm đã làm đủ các cô gái hồn phiêu sách lạc, kêu gào ầm thét như là con thiêu thân lao đầu vào lửa. Bạch Hiểu Nguyệt một bên yêu nhã, một cái nhấc tay, một cái nhấc chân đều lộ ra quyền quý sang trọng, đi cùng với Vân Thiên Lâm chính là trời sinh một cặp, vô cùng xứng lứa vừa đôi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người từ chú ý Trình Lãng và Bạch Vân Kê lại chuyển sang một hướng khác, tập trung vào một cặp đôi đẹp. Bạch Hiểu Nguyệt và Vân Thiên Lâm một hướng đứng đến trước mặt của hai người Trình Lãng và Bạch Vân Kê. Cô ta lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn người trước mặt một thân váy xanh, trong lòng vừa rất thỏa mãn, bỗng chốc tan biến mất. Ai biết được cả hai người lại mặc cùng chung một loại váy dạ hội. Từ khi Bạch Hiểu Nguyệt xuất hiện ở phía cửa, khoảnh khắc đó Trình Lãng đã bị dáng vẻ của cô mê hoặc hấp dẫn sâu vào trong mắt, không thể rời đi được. Trình Lãng chưa bao giờ nhìn thấy qua một Bạch Hiểu Nguyệt cực kỳ xinh đẹp động lòng người như vậy. Cô giống như là một tiên nữ giáng trần, làm bao nhiêu kẻ phàm tục say mê. Chiếc váy dạo hội màu xanh của biển cả, thiết kế độc đáo hấp dẫn ánh nhìn, cuốn hút theo từng centimet, được khoác lên trên tấm hình quyến rũ, thật muốn có bao nhiêu hoàn mỹ, có bấy nhiêu, thật là khiến cho người ta phạm tội.

cô ta còn có mặt mũi thông đồng với Vân Thiếu tới buổi tiệc đính hôn của con trai ông ta làm loạn. Ông ta quả thật muốn coi cô ta có bản lĩnh gì. Có thể cô ta bị con trai của bà bỏ đến mức loạn trí, cho nên mới chạy đến chỗ Vân Thiếu xin đổi trác để được đứng ở đây. Hai vợ chồng đều có cùng một suy nghĩ, nhưng Ôn Nhã Chi không giống với chồng mình mà từ tốn lịch sự hỏi. Mỗi lần nhìn đến Bạch Hiểu Nguyệt, trong lòng bà lại nổi lên một trận tức giận. Hôm nay một ngày tốt của con gái bà, vậy mà nó lại dám tới đây phá rối, bà nói. Chắc có lẽ Vân Thiếu không biết người con gái này có bao nhiêu tâm cơ đáng sợ. Bạch Kiều Nguyệt trước kia chính là bạn gái cũ của con trai tôi. Bọn họ đã bên nhau 7 năm, tôi chỉ muốn nhắc nhở Vân Thiếu đừng để cho cô ta bị lừa. Ôn Nhã Chi cố ý nhấn mạnh hai chữ 7 năm, bà chính là muốn nói cho mọi người thấy rõ Bạch Kiều Nguyệt chính là một người đã qua sử dụng, bị con trai bà chơi chán rồi nên bỏ, cô ta cũng chỉ là một đôi giày rách. Vân Thiếu quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng, nếu như biết mình nhặt về một đôi giày rách, nhất định sẽ nổi giận. Đến lúc đó bà xem Bạch Hiểu Nguyệt còn kiêu ngạo nữa hay không. Tôi biết chứ, Vân Thiên Lâm nói, trên tay cầm một ly châm bên, trên khay người phục vụ đưa cho. Anh lại nói tiếp, cho nên hôm nay tôi mạo muội tới đây để cảm ơn Trạch Thiếu đã bảo vệ yêu thương Nguyệt Nguyệt. Có thế tôi mới có thể gặp được cô ấy một cách vẹn toàn. Trạch Thiếu có thể là chính nhân quân tử, quyên quyết trở thành Liễu Hạ Huệ. Người như thế bây giờ không còn nhiều nữa. Vân Thiên Lâm không nặng không nhẹ nói vài câu, nhưng cũng đủ để gây sóng gió. Ở bên nhau 7 năm nhưng không có... Lúc này mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Trình Lãng. Ý nghĩa đầu tiên lóe lên ở trong đầu đều là loại khả năng đó. Hôm nay tôi đến đây chính là đích thân cảm ơn anh. Nếu như không nhờ anh bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ không gặp Thiên Lâm. Chúc mừng anh đính hôn. Bạch Hiểu Nguyệt nở ra nụ cười rạng rỡ, ôn nhu, điềm tĩnh như nước. Đối với cô mà nói, Trình Lãng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Bạch Hiểu Nguyệt cứ như vậy mà cười tươi, cảm giác xa cách thấy rõ. Bạch Hiểu Nguyệt với Vân Thiên Lâm hôm nay cùng nhau đến đây, chẳng lẽ chính là Diễu Võ Dương Oai. Cô... Ôn Nhã Chi đã bị người ta đồn thổi con trai bà, như vậy rất dễ gây ra hiểu lầm, sau này đứng trước mặt vợ nó, làm sao có thể ăn nói được. Bà định mắng chửi những lời nói ra, lại bị ánh mắt bức người đe dọa của Vân Thiên Lâm quét qua. Bà bỗng trở nên sợ hãi nên, cả người run run không nói lên thành lời hết câu, ánh mắt thật là đáng sợ. Vân Thiên Lâm nhẹ nhàng nói, tôi quên giới thiệu, đây là vợ của tôi, Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt cầm ly châm bên ở trong tay, cười cười gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi, cứ như thế mà theo lễ nghĩa, tôn trọng đối phương. Tuy rằng trong lòng cô rất khẩn trương, nhưng được Vân Thiên Lâm đứng ở bên cạnh hỗ trợ, Bạch Hiểu Nguyệt cũng thả lòng ra, tâm trạng cũng không căng thẳng giống như khi vừa mới tiến vào cửa nữa. Trước đó cô đã cùng với Vân Thiên Lâm tham gia buổi tiệc thường niên đó, cũng là đã được Vân Thiên Lâm giới thiệu cô với mọi người, nhưng lúc đó chỉ là từng người một. Và ở đây có một vài người cô đã gặp qua, còn bây giờ Vân Thiên Lâm công bố với tất cả mọi người, Bạch Kiều Nguyệt vẫn có một chút khẩn trương. Ở buổi tiệc đó đều là những nhân vật ăn tài kiệt xuất, có ngạc nhiên cũng không thể hiện ra bên ngoài nhiều, còn có ở chỗ này rất nhiều người khác nhau, chưa hề từng gặp qua Bạch Kiều Nguyệt. Vừa nghe Vân Thiên Lâm công bố cô là vợ của anh, có người thất kinh cô hô lên. Vân Thiên Lâm nổi tiếng là người đàn ông độc thân kim cương, là người được tất cả mọi người mơ ước muốn lấy làm chồng. Đột nhiên xuất hiện ở đây rồi lại tuyên bố chính mình đã kết hôn, giới thiệu phu nhân của mình. Tin tức này đã làm chấn động, tan nát, không biết bao nhiêu con tim của phụ nữ. Người đàn ông trong mộng thầm ước đã kết hôn rồi và là người làm vợ của anh, lại không phải là mình. Tin tức này đúng làm cho buổi lễ đính hôn không còn quan trọng nữa. Mọi người ai nấy đều tập trung hết lên hai người này. Ngay cả Trình Vinh Huy và Ôn Nhã Chi cũng đã nghệt mạch ra. Bọn họ từ trước đến giờ đều khinh thường Bạch Kiều Nguyệt, không xem trọng cô. Thế nhưng sau khi chia tay với Trình Lãng, lại được gả vào trong hào môn cho tập đoàn LV, trở thành con dâu của nhà họ Vân. Vân gia tài gia hùng hậu, vì thế gia tộc, nếu như ông liên kết với các thế lực khác chống đối chưa chắc đã thắng phần nắm ở trong tay. Vân Thiếu nổi tiếng là người không từ thủ đoạn, một không hai là không biết, không một ai là không hiểu. Nếu như bị Vân Thiếu để mắt tới, chính là kẻ đó không muốn sống nữa. Bạch Vân Khê lúc này như muốn tức điên lên. Giáp mặt với Bạch Hiểu Nguyệt mà cô ta lại không chịu được nữa. Bạch Hiểu Nguyệt đáng chết. sao cô ta lại có thể phá đám tiệc đính hôn của cô. Lúc Bạch Vân Khê muốn làm gì đó để gây sự chú ý của mọi người thì Bạch Vân Thiên Lâm đã hành động trước. Anh bước lên một bước, mở miệng nói: đây là tiệc đính hôn của Trình Thiếu, vẫn nên trở lại vấn đề chính. Mọi người mới khôi phục lại tinh thần, cười cười xấu hổ, nhưng trải qua chuyện huyên náo như vậy, các ánh mắt đều đang đổ dồn vào Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt, chẳng ai lại dành để quan tâm đến chủ nhân của buổi tiệc. Bạch Vân Kê thấy tiệc đính hôn của mình đã bị mọi người xem nhẹ, không coi trọng, cô ta hướng ánh mắt hận thù đến Bạch Hiểu Nguyệt. Cô nhất định phải tìm cơ hội giáo huấn cô ta một trận, để cô ta biết ai mới thật sự là người lợi hại. Nhưng mà Vân Thiên Lâm vẫn luôn đứng ở bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt, rất khó có cơ hội để trả thù. Tất cả các cô gái đang có mặt trong buổi lễ đính hôn, khó có cơ hội mà được gặp Vân Thiếu một cách chân thực đến như vậy. Cho nên bọn họ ở đằng xa nhìn vào anh là một cái cảm giác hưởng thụ vô cùng. Chỉ là khi nhìn đến người con gái đang ở bên cạnh anh, trong lòng lại nổi lên ghen ghét đố kỵ. Nếu như người đứng ở bên cạnh Vân Thiếu chính là thật sự là tốt biết bao. Một người đàn ông tốt đến mấy, tại sao anh ấy lại không cho mình một cái nhìn thoáng qua chứ? Nhưng khi so sánh với Bạch Hiểu Nguyệt một chút, thì căn bản bọn cô không thể sánh được với cô ta. Điều kiện cơ bản để lấy lòng Vân Thiếu chính là nhan sắc, bọn cô đã thua bại ở dưới tay của Bạch Hiểu Nguyệt rồi. Còn có một người phụ nữ, khi sánh với mình với Bạch Hiểu Nguyệt, cảm nhận chính mình tốt hơn cô gái đó rất nhiều, liền hướng ánh mắt lên trên người Vân Thiên Lâm. Một người đàn ông hoàn mỹ, cho dù Vân Thiên Lâm không để tâm đến, nhưng các cô đều nguyện ý vì anh mà lao đầu vào. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Vân Thiên Lâm, các cô liền từ bỏ ý định ấy ngay lập tức. Không một ai dám lên tiếng, bao nhiêu dũng khí có được bày tỏ đều đã bị ánh mắt ấy trấn áp, chế trụ lại. Không dám bước thêm một bước nào nữa, chỉ có thể đứng từ xa dõi theo. Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt lặng lặng đứng ở một bên, nhưng lại có thể không ít người làm phiền, tiến đến chào hỏi liên tục, chúc mừng anh đã kết hôn, còn hỏi khi nào anh cử hành hôn lễ, đến lúc đó nhất định sẽ đi. Đối với các loại câu hỏi này, Vân Thiên Lâm ứng phó trả lời rất tốt, làm cho mấy người hỏi cứng họng, không tiếp tục hỏi nữa. Bạch Hiểu Nguyệt một bên đối mặt với những người còn giả tạo trong giới kinh doanh, miệng cười như muốn đơ luôn rồi. Trước kia Bạch Hiểu Nguyệt cứ tưởng tham gia yến tiệc rất nhàn hạ, chỉ có mặt đi qua đi lại, không cần phải làm gì. Hôm nay mới có thể trải nghiệm cái cảm giác một lần, biết sao Vân Thiên Lâm hiếm khi đi tham gia các buổi tiệc. Để bước chân vào thế giới này, đúng là người bình thường khó có thể kiềm chế được. Bạch Hiểu Nguyệt tự hỏi tại sao phụ nữ các cô lại thích tham gia mấy loại yến tiệc này. Chỉ duy là hình tượng, mở miệng nụ cười, đã làm cho người ta muốn chết rồi. Thiên Lâm, em đi vệ sinh một chút nhé. Bạch Hiểu Nguyệt nói với Vân Thiên Lâm một lời, nếu như cô còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì giống như là một cô ngốc vậy, chỉ biết cười, cô phải trốn đi toilet một chút mới được. Vân Thiên Lâm mỉm cười nhìn cô nói, em đi đi, cẩn thận một chút. Chỉ một câu nói đó, mọi người cả kinh, bọn họ mơ hồ rằng chính mình đã hoa mắt. Đó là Vân Thiếu cười sao? Vân Thiếu từ trước đến giờ chưa bao giờ cười, thế nhưng hôm nay lại vì cô gái này mà cười. Xem ra cô vợ ở trong truyền thuyết này của Vân Thiên Lâm không hề đơn giản. Bạch Vân Kê bên cạnh, mắt thấy Bạch Hiểu Nguyệt hướng về phía toilet mà đi. Cô ta cũng mượn cớ đứng dậy đi theo. Cô ta giáo giác nhìn xung quanh tứ phía, không nghi ngờ thì mới đi theo. Đi vệ sinh xong, Bạch Hiểu Nguyệt mới cảm thấy cả người thoải mái. Cô đi ra bồn rửa tay trước mặt. Đồng thời cô cũng xoa xoa cơ miệng mình, cười đến nỗi khuôn mặt đơ ra. Tham dự buổi lễ đính hôn này thật sự tốn không ít sức, nhọc không ít công. Nhưng mà đổi lại, hôm nay trang phục rất thoải mái. Tuy nhìn bên ngoài đôi giày cô mang rất là cao, nhưng cũng không mang lại cái cảm giác đau đớn gì mấy. Bộ váy này cũng không bó sát quá chặt, chất liệu thoải mái nên cũng đỡ được phần nào. Bạch Kiều Nguyệt đang suy nghĩ, nói với Vân Thiên Lâm tìm cớ rời đi. Dù sao bọn họ cũng tới buổi tiệc, chỉ là không tới, cô lại có thể trở thành tâm điểm của buổi tiệc này. Lúc cô vừa mới xuất hiện, gương mặt của Bạch Vân Kê đã biến sắc. Trong lòng Hiểu Nguyệt cũng có một chút cảm giác hư vinh. Cô hoài nghi có phải Vân Thiên Lâm biết Bạch Vân Kê hôm nay sẽ mặc bộ váy màu xanh không mà lại chọn cho cô trùng hợp với màu cô ta. Vừa mới tiến vào, nhìn sắc mặt của người nhà bọn họ biến đổi, Bạch Hiểu Nguyệt trong lòng như chút được giận mấy năm nay. Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới xoay đầu lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Bạch Vân Kê đang đứng ở cửa toilet. Không đợi cô lên tiếng, cô ta liền tiến lên hai bước, tiện tay đóng cửa lại một tiếng cạch. Bạch Kiều Nguyệt lùi lại hai bước, cảm giác được ở trên người Bạch Vân Khê nồng đậm ý khiêu khích. Cũng chỉ có hai người, không có ai nữa, Bạch Vân Khê mới lộ ra bản chất thật của mình, không còn là một người phụ nữ yêu nhã nữa. Bạch Kiều Nguyệt hiện tại cũng sẽ không sợ Bạch Vân Khê. Cô có ý gì? Bạch Kiều Nguyệt định đi vòng qua trốn thoát khỏi cô ta thì đã bị cô ngăn cản sống chết đi để cho cô trốn thoát. Cô có ý gì? Phải là tôi hỏi cô mới đúng, cô có ý gì? Bạch Kiều Nguyệt, cô cảm thấy một số chuyện cô vừa làm vừa rồi ở ngoài đó thì không có ý gì sao? Trình Lãng sớm đã không còn cần cô nữa, vậy mà cô còn cố gắng muốn níu kéo cái gì? Cô nhìn xem hôm nay cô đã làm gì với buổi tiệc đính hôn của tôi, làm như vậy cô đã hài lòng chưa? Tôi bây giờ mới thấy rõ là loại phụ nữ hai mặt này, cô không sợ Trình Lãng sẽ thất vọng về cô sao? Bạch Vân Khê, cô đừng có đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Bạch Kiều Nguyệt cười lạnh một tiếng, không một chút sợ hãi tiến lên hai bước đi lên. Cô nói tôi cái gì cơ, phá hỏng tiệc đính hôn của cô. Nhìn đôi mắt của Bạch Kiều Nguyệt ánh lên tia giận dữ. Khi thế tràn đầy, Bạch Vân Khê đột nhiên có một chút sợ hãi, tự tin của cô vừa rồi đã biến mất đi đâu hết. Cô rõ ràng biết hôm nay tôi viết Trình Lãng đính hôn, tôi mới là nhân vật chính của buổi tiệc, nhưng cô lại cố tình mặc bộ lễ phục trùng nhau với tôi. Cô còn dám nói mình không có cố ý. Bạch Kiều Nguyệt, cô thật sự cho rằng cứng mềm đan xen, thoát ẩn thoát hiện sẽ làm cho Trình Lãng siêu lòng, anh ấy rồi sẽ hồi tâm chuyển ý. Cô đừng có nằm mơ, Bạch Kiều Nguyệt. Nếu không phải bận tâm Vân Thiên Lâm ở bên ngoài, Bạch Vân Khê đã sớm lột chiếc váy cô ta ra để mặc ở trên người xuống rồi. Bộ váy cô ta đang mặc còn lộ nhiều hơn của cô, không phải là cô ta muốn quyến rũ toàn bộ đàn ông ở đây hết sao? Thật đúng là một người đàn bà hạ lưu, Trình Lãng sẽ tuyệt đối sẽ không mắc mưu cô ta. Bạch Vân Khê tự hồ quên mất, bộ váy của cô Mích thật sự là thiếu vải không ít, cả người vì tức giận cực điểm, hai mắt hẳn lên như là thú dữ, trông vô cùng cực kỳ khó coi. Là tiệc đính hôn, cô là vợ chưa cưới của Trình Lãng, không phải cô vẫn nên mặc màu hồng hoặc là màu đỏ hay sao? Tại sao hai màu đó lại không chọn, cứ nhất quyết phải chọn màu xanh? Tôi cũng không nhớ rõ cô lại thích màu xanh nước biển đến vậy. Cô nói tôi cố ý mặc trùng váy của cô, tại sao cô lại nghĩ là cô cố ý mặc giống tôi? Bạch Kiều Nguyệt không rõ vì cái gì mà Bạch Văn Kê cứ nói cô luôn bắt chiếc cô ta. Con nội quy nào nói trong buổi tiệc đính hôn của người khác cô lại không được mặc váy màu xanh? Cô ta thật sự bị màu xanh làm cho ngu ngốc hồ đồ rồi. Rõ ràng cô ta nhất mực muốn mời cô tham dự. Hiện tại cô đã tới đây theo lời mời của cô ta. Như thế nào lại biến thành cô phá hỏng buổi tiệc đính hôn của cô ta chứ? Ở chỗ này chỉ có tôi với cô, không có người nào khác, cô thừa nhận đi. Tôi biết Trình Lãng luôn chạm vào cô, chắc chắn cô thoải mái vì điều đó, cho nên mới dùng thủ đoạn ti tiện này để níu kéo. Trình Lãng căn bản không mắc phải âm mưu này của cô đâu. Bạch Kiều Nguyệt tức cười nói, sức tưởng tượng của cô quả nhiên là phong phú, tôi đối với Trình Lãng mà nói hiện giờ một chút cảm giác cũng không. Có phải cô đang rất lo lắng tôi xuất hiện đột ngột như vậy, sợ Trình Lãng sẽ không cần cô nữa có phải không? Bạch Vân Khê như bị chọc đúng điểm yếu, bị người ta thấu tâm can, gào thét nói lớn, cô nói sằng bậy, sao cô lại dám so sánh được với tôi? Bạch Vân Khê hiện rõ ánh mắt lo lắng, trong lòng dấy sợ hãi. Bạch Kiều Nguyệt mới không bằng cô, sao cô lại có thể so sánh mình với cô được? Cô nhất định phải hơn Bạch Kiều Nguyệt rồi. Bạch Vân Khê vẫn không hay biết, chính bản thân mình mới thật sự sợ hãi, cô không bằng Bạch Kiều Nguyệt, vì trong thâm tâm cô luôn so sánh mình với Bạch Kiều Nguyệt. Phải không? Bạch Kiều Nguyệt cười như không cười nhìn Bạch Vân Khê, căn bản không cần đoán cũng biết được trong lòng cô ta nghĩ cái gì. Ngay từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, Bạch Vân Khê luôn tranh giành với cô, luôn so đo thắng thua với cô, mặc kệ là vì điều gì, cứ muốn lấy phần thắng về mình. Đương nhiên là sự thật, bằng không cô cho rằng vì sao Trình Lãng lại chọn tôi mà không chọn cô. 7 năm qua anh ấy không hề chạm vào cô, có thể thấy rằng có bao nhiêu thất bại, để tôi xem. Cô ở cùng với Vân Thiên Lâm hơn phân nửa là diễn trò rồi, ai biết được cô lập mưu tính kế sắp xếp Vân Thiên Lâm làm người diễn trò cùng cô. Bạch Kiều Nguyệt nghe đến đó liền cười, đúng thật là trí tưởng tượng của người phụ nữ này phong phú, như thế thì càng nghĩ ra được, khả năng diễn xuất cũng không tệ, đáng lý ra cô nên tấn công vào thế giới giải trí mới đúng, thật đúng là uổng phí tài năng. Cô ta lại nghĩ có thể kêu Vân Thiên Lâm cùng với mình giở trò âm mưu, như vậy cũng nghĩ được, Vân Thiên Lâm là ai cơ chứ? Bạch Hiểu Nguyệt cô đúng là bội phục sát đất Bạch Vân Khê. Tôi không có rảnh ở đây lãng phí với cô, mời tránh đường. Cho dù có giải thích gì thêm nữa thì cũng là tốn nước bọt. Bạch Hiểu Nguyệt khinh thường Bạch Vân Khê, cứ cố tình giữ chân cô, không cho cô đi ra ngoài. Cô càng muốn, tôi lại càng không cho ra. Thế nào, có bản lĩnh thì cô động đến tôi đi. Tôi hiện tại là phụ nữ đang mang thai, trong mình băng cốt nhục của Trình gia. Nếu như đứa bé có vấn đề thì cả đời này anh ấy sẽ không tha cho cô đâu. Bạch Hiểu Nguyệt đau đầu xoa chán, người phụ nữ này ở đây quậy cái gì không biết, sớm biết như vậy cô sẽ không đi tới đây làm gì. Bạch Hiểu Nguyệt phỏng đoán, dù sao cũng là phụ nữ mang thai, chắc chắn Bạch Vân Khê cũng sẽ không dám làm gì nguy hiểm. Cô mặc kệ cô ta ngăn cản ở cửa, Bạch Hiểu Nguyệt cũng muốn đi ra ngoài. Bạch Hiểu Nguyệt và Bạch Vân Khê tranh chấp cùng nhau một cái cửa nhà vệ sinh. Cô tránh ra. Bạch Hiểu Nguyệt nổi giận, cô hiện tại mới phát hiện Bạch Vân Khê càng ngày càng khiến cho người ta chán ghét. Có bản lĩnh thì cô đụng tới tôi đi, tới đi. Bạch Vân Khê khẳng định Bạch Hiểu Nguyệt không dám làm gì mình, dứt khoát giữ lấy chìa khóa cửa, vẻ mặt đắc ý nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Cô không dám đụng đến tôi. Vậy, sẵn tiện, tôi nhắc nhở cho cô nhớ, Imic thật sự là chị họ của cô, đỡ phải để cho cô quên mất trèo lên đầu tôi. Không còn phân biệt được ai là bề trên, ai là bề dưới. Bạch Vân Khê nào có bỏ qua cơ hội tốt này mà không tranh lợi dụng. Mắt thấy Bạch Hiểu Nguyệt cẩn thận, không dám động tới cô, Bạch Vân Khê lại càng thêm lớn mật. Tiến lên hai bước, đột nhiên giơ tay lên, nhắm thẳng vào Bạch Hiểu Nguyệt mà trên mặt đánh xuống. Bạch Hiểu Nguyệt đương nhiên sẽ không đứng yên tại chỗ cho cô ta đánh. Nhìn tay của cô ta vung xuống trong chớp mắt, canh chuẩn thời gian, đúng lúc sắp sửa đánh tới, Bạch Hiểu Nguyệt bắt chước được cổ tay của Bạch Vân Khê. Đừng nhìn Bạch Hiểu Nguyệt ngày thường nho nhã, ít nói mà khinh thường cô, nếu cần phải ra tay cô cũng không ngại, tuy rằng không thể nói rằng là lợi hại. Nhưng để đối phó với thiên kim đại tiểu thư Bạch Vân Khê thì không thành vấn đề. Bạch Vân Khê không nghĩ tới Bạch Hiểu Nguyệt, vậy mà đáp trả lại, trợn tròn mắt nhìn Bạch Hiểu Nguyệt. Cô dám phản kháng, Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Vân Khê miệng nói, một tay khác lại vung lên đánh, vẫn là bị Bạch Hiểu Nguyệt bắt lại được. Hai người cứ giằng co qua lại, không ai chịu nhường ai. Bạch Hiểu Nguyệt đương nhiên sẽ không muốn đánh oan uổng, cô phải tự bảo vệ tốt lấy bản thân mình. Cô không phải là kiểu người cam chịu, nhún nhường. Bạch Hiểu Nguyệt dùng sức đẩy một cái, muốn đẩy Bạch Vân Khê ra. Đúng lúc này, nhà vệ sinh đột nhiên mở ra. Các người đang làm gì vậy? Trình Lãng đứng ở cửa khẩn trương nhìn hai người bọn họ. Trình Lãng thấy Bạch Hiểu Nguyệt một tay đẩy cửa Bạch Vân Khê ra. Bạch Vân Khê lùi lại phía sau vài bước, cô ta lại mặc váy dài, mang giày cao gót, một chân không cẩn thận giẫm phải đuôi gáy của mình, dưới chân trượt một cái, cả người lảo đảo. Vừa may Trình Lãng tay lanh lẹ mắt, sải bước tiến lên phía trước đỡ bước chân của Bạch Vân Khê. Cô ta cứ thuận thế mà ngã vào trong vòng tay của Trình Lãng, khi ngẩng đầu lên là một màn che phủ đầy nước mắt. Mọi người bên ngoài nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt bình thường, không chảy ra sóc vảy gì, khó trách có những phỏng đoán của người ta, rốt cuộc ở trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì. Mặc kệ như thế nào, người mù mắt cũng được, khi nhìn thấy hình dáng của Bạch Hiểu Nguyệt hiện giờ, cũng biết là cô đang bắt nạt Bạch Vân Khê. Vân Thiên Lâm đi tới, ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt vào trong lòng lo lắng hỏi, em không sao chứ? Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, cô nhìn Bạch Vân Khê khóc lóc, bộ dạng ủy khuất, một trận đau đầu lại nổi lên, biết ngay sẽ là như vậy mà. Vân Khê, không sao chứ, bụng em có đau không? Bạch Vân Khê ủy khuất lắc lắc đầu, cắn môi dưới không nói lời nào, cô ta tiến lên còn đỡ, đằng này cứ diễn trò úp úp mở mở, ý tứ không rõ ràng mập mờ, chẳng khác nào là Bạch Hiểu Nguyệt khi dễ cô ta. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đúng là loại phụ nữ tâm cơ xảo quyệt, rốt cuộc cô có phải là người không? Cô biết rõ Vân Khê đang mang thai, lại còn cố ý dùng sức đẩy người, tại sao lại ác độc như vậy? Ai trạch nhà ta không cần cô nữa thì cô cũng không được phép làm chuyện thất nhân thất đức như vậy được chứ? Ôn Nhã Chi thấy tình thế đó, liền không nhịn được từ trong đám người vọt ra, vốn định bắt lấy Bạch Hiểu Nguyệt đánh một trận, giáo huấn cô một phen. Nhưng bên người Bạch Hiểu Nguyệt lại có Vân Thiên Lâm che chở, nên chỉ dám nói vài lời. Bà vừa mới nói ai là loại phụ nữ? Giọng điệu lạnh lẽo mang theo sự tức giận. Tốt lắm, lại còn dám mắng người của anh nữa. Ôn Nhã Chi đột nhiên bị hỏi như vậy, mới chỉ nghe âm thanh của Vân Thiên Lâm, liền không dám nhìn anh. Bà như thế nào lại quên, người bên cạnh của Bạch Hiểu Nguyệt, nguy hiểm như thế nào?

Nếu như Trình gia các người đều cảm thấy Bạch Kiều Nguyệt tôi là một người phụ nữ ác độc, hôm nay cố ý tới đây phá hỏng đính hôn, danh tiếng xấu cứ như vậy mà truyền ra bên ngoài, nếu đã như vậy tôi lại không dám làm thêm cái gì đó, thật đúng là có lỗi với chính tôi. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn Bạch Kiều Nguyệt sợ ngây người, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng kêu, một hồi lâu sau mọi người mới phản ứng lại được chuyện gì đã xảy ra. Bạch Vân Khê thật sự không dám tin Bạch Kiều Nguyệt lại có thể tát cô. Bạch Vân Khê ôm lấy một bên má nóng gian. Bạch Kiều Nguyệt, cô ta lại dám làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Bạch Kiều Nguyệt nói, cái tát này trả lại cho cô từ nhỏ đến lớn đã ức hiếp tôi, còn giả mù sa mưa tố cáo tôi. Bạch Kiều Nguyệt nói xong lại vung tay tát thêm một cái nữa. Không thể phủ nhận rằng lúc này đánh cái tát, bàn tay của Bạch Kiều Nguyệt cũng cảm thấy đau, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái. Đáng lý ra cô phải đánh cô từ lâu rồi mới phải, sau nhiều năm lại có thể ẩn nhẫn như vậy. Còn cái tát này là trả lại cho cô vì đã trở mặt nhiều người vu oan cho tôi là người phụ nữ hãm hại cô. Bốp! Còn cái tát này chính là trả lại cho cô vì đã nói tôi là người phụ nữ ác độc, không yêu thương trẻ nhỏ, hủy hoại danh danh của tôi. Liên tiếp ba cái tát vào mặt, đừng nói là Bạch Vân Kê, ngay cả Trình Lãng cũng chưa ý thức được sự việc, cứ như thế mắt nhìn Bạch Kiều Nguyệt đánh tới tấp vào mặt Bạch Vân Kê. Lúc này hồi phục lại, hai bên má trái của Bạch Vân Kê đều là dấu bàn tay đánh cho đỏ lên. Bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa. Bạch Kiều Nguyệt không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực, bây giờ thấy bàn tay của mình có một chút tê dại, hành động vừa rồi đúng là cô chưa từng thử trong đời. Bạch Vân Kê trước giờ luôn đối xử tệ với Bạch Kiều Nguyệt, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Bọn họ được một nấc, lại tiến thêm một bước. Từ nay về sau, cô sẽ không tùy ý để cho bọn họ bắt nạt mình nữa. Bạch Kiều Nguyệt, cô dám đánh tôi? Bạch Vân Kê phục hồi lại tinh thần, hai bên mặt nóng rát, đau đớn khiến cho cô ta không khống chế được cảm xúc của chính mình nữa. Cô ta muốn đi lên đánh trả lại Bạch Kiều Nguyệt, thế nhưng đã bị Trình Lãng kéo trở về. Bạch Kiều Nguyệt nói, tôi sao lại không dám đánh cô, chẳng lẽ cứ ngu ngốc để cho cô vu oan cho tôi sao? Mới vừa rồi là ai đã cố ý đóng cửa không cho tôi ra ngoài? Sự việc như thế nào chính cô là người hiểu rõ nhất. Bạch Vân Kê, việc cô làm mọi người nhìn thấy rồi đổ lỗi cho tôi là người phụ nữ ác độc, mưu mô. Nếu đã như vậy, tôi không ác độc cho người xem thì chẳng phải có lỗi với hai chữ ác độc này sao? Vân Thiên Lâm có thể giải quyết chuyện này, nhưng anh ta không ngại ra mặt, cứ để cho Bạch Kiều Nguyệt giải quyết, sau đó sự việc còn lại, cô không cần phải nhúng tay vào. Có lần đầu tiên, ắt sẽ có lần thứ hai, anh cần phải để cho Bạch Kiều Nguyệt ý thức được chuyện này, đối phó với loại người này không cần thiết phải nhân từ. Nói rất đúng. Ngay lúc này một giọng nói vang lên ở cửa toilet, Bạch Kiều Nguyệt quay đầu nhìn lại, đó chẳng phải là cô gái kia, không phải ai khác, chính là Giang Ngọc. Cô ấy vẫn luôn ở trong nhà vệ sinh. Vân phu nhân vừa rồi thật sự là có khí phách, phụ nữ tôi gì phải chịu oan uổng. Giang Ngọc nhìn thoáng qua Vân Thiên Lâm rồi đứng lại ở trên người Bạch Kiều Nguyệt, biểu lộ ánh mắt đồng tình. Đuôi lông mày nhíu lại, đầu đuôi câu chuyện sự việc, cô là người chứng kiến tất cả, hiện giờ cô đối với người phụ nữ phải có suy nghĩ khác. Giang Ngọc nhìn Bạch Kiều Nguyệt bằng một con mắt khác, thật không nghĩ tới, nhìn dáng vẻ nhu nhược, yếu đuối nhưng lại có thể ra tay nặng. Cô rất thích. Giang Ngọc đột nhiên xuất hiện làm cho Bạch Vân Khê cảm thấy căng thẳng. Chẳng lẽ ý của cô ta là nãy giờ cô đang ở trong nhà vệ sinh? Vậy thì những lời cô với Bạch Kiều Nguyệt nói cùng nhau đã bị cô ta nghe thấy hết thảy. Bạch Vân Khê trong đầu hiện đại, nhanh chóng nổi lên các suy nghĩ. Cô tự an ủi chính mình. Có lẽ Giang Ngọc chỉ nghe được, còn chứng cứ chắc cô ta không có đâu. Nếu như cô ta nói thôi mà không có chứng cứ thì ắt cũng sẽ không ai tin cả. Bạch Vân Kê đang suy nghĩ cách để ứng phó, dù sao thì cô cũng cần phải đề phòng. Cô thật sự vất vả lắm mới có thể làm cho Trình Lãng tin tưởng. Cô không thể vì người phụ nữ mà không quen biết này làm hỏng chuyện tốt của cô. Giang Ngọc liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy nội tâm của Bạch Vân Kê. Cùng chung là một họ Bạch, sao lại có thể khác nhau lớn đến vậy? Giang Ngọc mỉm cười một chút, đi lên phía trước. Mọi người đều muốn xem chuyện này hay, đột nhiên giữa đường lại xuất hiện một phó giám đốc Giang, rốt cục là có bao nhiêu thú vị. Người phụ nữ này không đơn giản, bao nhiêu người đã tiếp xúc đều đánh giá cao cô ta, tâm kế vô biên, thủ đoạn không ít, vẫn là nên dè chừng. Giang Ngọc thong thả ung dung đi tới chỗ Bạch Vân Kê, không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn Bạch Vân Kê. Mạch Vân Kê nhìn thấy ánh mắt an tĩnh ấy, cười như không cười, trong lòng liền hốt hoảng, rốt cuộc thì cô ta muốn gì ở cô đây? Phó giám đốc Giang có ý gì? Trình Lãng thấy Giang Nhọc nhìn Bạch Vân Kê với ánh mắt kỳ quái, vẻ mặt của Bạch Vân Kê sợ hãi, tránh không khỏi đau lòng. Giang Ngọc đáp, ý gì? Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn nói với anh, giám đốc Trình, vị hôn thê này của anh, chật chật, có vẻ không đơn giản, vẻ đẹp cô ấy không gì sánh được. Tôi cũng không biết giám đốc Trình có lo lắng, người đẹp như vậy ắt sẽ có độc. Cô... Bạch Vân Kê muốn phản bác Giang Ngọc, nhưng mà Giang Ngọc quay đầu qua nhìn Bạch Vân Kê một cái. Trong ánh mắt không cần nói cũng biết, Bạch Vân Kê lại đang chột dạ. Lời nói phản bác cũng không thể nói ra thành câu, đành phải trốn tránh ở phía sau lưng Trình Lãng, làm bộ dạng nhu nhược, yếu đuối. Giang Ngọc nói, vốn dĩ tôi đang ở toilet lười một chút, ai biết được... Tôi tin sau khi Trình Thiếu nghe xong này, sẽ không nói tôi nữa. Giang Ngọc nói xong, lấy cái điện thoại ra bật ghi âm lên. Điện thoại liền truyền đến phát ra lời nói toàn bộ của câu chuyện. Mọi người nghe rất rõ lời nói, từng từ rành mạch, chính là âm thanh Bạch Vân Kê đang khiêu khích. Còn có lời nói của Bạch Hiểu Nguyệt nhẫn nhịn. Sắc mặt của Bạch Vân Kê tái nhợt nhìn Giang Ngọc, đột nhiên Bạch Vân Kê nhào tới giật lấy điện thoại. Cô cũng không nghĩ tới gì đến hình tượng, cô lại chỉ nghĩ... Không muốn để cho Trình Lãng nghe thấy cái này, cô không để cho Trình Lãng biết được. Giang Ngọc thấy Bạch Vân Kê nhào tới, nghiêng người một cái không cho Bạch Vân Kê bắt được. Bạch Vân Kê thấy Giang Ngọc nghiêng người bên nào thì cô ta cũng nghiêng về bên ấy. Giang Ngọc cười cười, tay cô lanh lẹn túm chặt lấy Bạch Vân Kê một bên để yên cho chiếc điện thoại phát ra cuộc hội thoại cho mọi người nghe rõ. Bạch Vân Kê một phen hốt hoảng nhìn Trình Lãng. Trình Lãng mới vừa rồi còn thương tiếc Bạch Vân Kê, nay đã đổi sang thất vọng. Sao anh lại có thể đối với mình là thất vọng được? Tuyệt đối là không được. Đúng rồi, trong bụng cô còn có đứa con, nhất định đứa con này sẽ giúp cô cứu vãn tình thế. Bạch Hiểu Nguyệt, Vân Kê nhà chúng tôi rốt cuộc có điểm nào không phải với cô thì cô cứ trực tiếp đối phó với tôi, không cần phải làm cho tiệc đính hôn rối rắm thêm nữa. Nếu như cô đến đây không phải để thành tâm chúc phúc thì cô đi ra ngoài cho tôi. Tần Dương thấy tình thế không ổn, liền đánh đòn phủ đầu, mắng ngược lại. Bạch Kiều Nguyệt lặng lặng nhìn Tần Dương diễn trò, trong lòng cũng có một chút gì gọi là nôn nóng. Những người này chính là người thân của cô, đã từng có một đoạn thời gian chung sống, nhưng cô luôn bị họ khinh thường. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy mình thật sự may mắn gả cho Vân Thiên Lâm, nếu không hôm nay cô sẽ không phải sống ở trong đấu tranh với họ. Nếu không phải Bạch Vân Kê cứu nhất mực mời tôi tới, tôi bản sẽ không muốn đến tham dự cái buổi tiệc đính hôn này. Nếu như không phải Phó Giám đốc Giang giúp tôi làm sáng tỏ chuyện này, thì có phải hôm nay tội danh ở trên người phụ nữ ác độc tôi phải mang cả đời hay không? Ánh mắt của Bạch Hiểu Nguyệt dừng lại trên người của Trình Lãng, chào phúng cười. Trình Lãng, không phải như vậy, anh nghe em giải thích. Bạch Vân Kê liền quỳ xuống, Trình Lãng vội đỡ cô lên, rồi sau đó nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đang đứng ở bên cạnh người đàn ông khác. Trình Lãng nói, đừng lo lắng, anh sẽ minh oan cho em. Bạch Vân Kê nhìn Trình Lãng nửa ngày, xác định Trình Lãng không có một chút oán giận. Lúc này Bạch Vân Kê mới yên tâm phần nào, trong lòng bắt đầu nổi lên đắc ý. Nếu như Trình Lãng đang nghe thấy thì thế nào, anh ấy hiện tại chính là đang đứng về phía cô. Bạch Hiểu Nguyệt, cô hoàn toàn không thể đánh bại tôi. Vân Thiếu, chuyện vừa rồi đã đắc tội nhiều, tôi thay mặt vị hôn thê của tôi xin lỗi Vân Thiếu với Vân Phu Nhân, hy vọng vì đứa con ở trong bụng cô ấy và tôi mà rộng lượng bỏ qua chuyện cũ. Mọi người có mặt ở đó một phen khiếp sợ, đường đường là một tổng tài của tập đoàn Vinh Thăng, lại chính vì vị hôn thê của mình cúi đầu tạ tội. Trình Lãng quả là xem trọng vị hôn thê này. Trình Lãng căn bản không quan tâm đến những lời người khác nói như thế nào. Tuy rằng những lời này đối với Vân Thiên Lâm mà nói, nhưng ánh mắt của Trình Lãng lại hướng về Bạch Hiểu Nguyệt. Anh chính là muốn xem làm như vậy thì phản ứng của Bạch Hiểu Nguyệt sẽ như thế nào. Nhưng Trình Lãng nhìn từ trong đôi mắt của Bạch Hiểu Nguyệt vẫn chẳng thấy có một chút cảm xúc nào. Trong lòng thoáng qua một trận đau lòng, không biết từ khi nào Trình Lãng anh lại quan tâm đến nhất cử nhất động của Bạch Hiểu Nguyệt để xem cô đối phó với chính mình là loại gì. Nguyệt Nguyệt, em nói đi. Vân Thiên Lâm nói, anh tiến lên phía trước ôm lấy Bạch Hiểu Nguyệt vào trong lồng ngực, hai người thể hiện thân mật, mọi người thấy rõ tình cảm của bọn họ như thế nào. Vân Thiên Lâm từ trước tới giờ không gần gũi với phụ nữ. Đây là lần đầu tiên anh thấy trước công chúng, đối với một người phụ nữ ấm áp, ôn nhu đến thế mà Kiều Nguyệt được anh quan tâm như vậy. Không biết cô lại có thêm nhiều ghen ghét đố kỵ. Bạch Kiều Nguyệt không nghĩ tham dự buổi tiệc này lại còn kéo theo nhựa dây dưa. Với lại Trình Lãng cũng đã hạ mình xin lỗi cô, cũng không thể không nể mặt người ra được. Cô nói, được. Giang Ngọc nhìn Bạch Kiều Nguyệt sừng sốt, chính mình đã bị hãm hại vu khống như thế mà nói được. Không tính toán nữa, Bạch Vân Khê cũng quá được lợi rồi. Nhưng mà nhìn Bạch Vân Khê tóc tai rối loạn, hai bên mặt đã bị đánh đến sưng đỏ cả lên, Giang Ngọc cũng cảm thấy hà dạ đi không ít, chí ít cũng phải như vậy chứ. Được. Vân Thiên Lâm trầm mặc nửa ngày, lúc này mới nói ra một chữ được. Anh ấy cũng đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Vân Thiếu bỏ qua, vậy thì sẽ không còn việc gì nữa. Trình Vinh xấu hổ, ho khan hai tiếng, ông lại đám đông tản ra. Trình Lãng dìu Bạch Vân Khê đến phòng nghỉ, xảy ra chuyện như thế cô cũng không thể đón tiếp khách khứa được nữa. Phó giám đốc Giang, cảm ơn cô. Bạch Kiều Nguyệt cười cười nói. Giang Ngọc nhún vai làm như không có chuyện gì. Cô không cần cho rằng mình là người tốt hay giúp đỡ người khác, chỉ là vừa rồi không biết tại sao cô lại giúp Bạch Kiều Nguyệt. Giang Ngọc tùy ý nói, chuyện nhỏ thôi, chẳng tốn sức gì mấy, tôi đến đây chẳng có việc gì làm, tiện tay thôi. Với lại nhờ thế mà tôi có được tăng tình cảm với Vân phu nhân, tôi đây chính là được lợi. Thực ra khi biết tin Bạch Kiều Nguyệt chính là phu nhân của Vân Thiên Lâm, cô rất kinh ngạc không nghĩ đến cô gái đó là vợ không phải, là một thân vật khác. Trong nhận thức của cô đối với Vân Thiên Lâm đến bây giờ, cô vẫn luôn suy nghĩ người đàn ông như Vân Thiên Lâm rốt cuộc sẽ bị người phụ nữ như thế nào thu phục. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt, liền cảm thấy người phụ nữ này quá khác xa đối với cô, nói đúng rằng thì là không cùng một thế giới. Lúc ấy cô nghĩ mối quan hệ giữa cô gái và Vân Thiên Lâm không bình thường, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến chính là vợ của Vân Thiên Lâm. Hơn nữa xem Vân Thiên Lâm che chở cô ấy như vậy, cô liền đoán được đây không phải là cuộc hôn nhân chỉ trên giấy tờ. Cô chính là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thiên Lâm đối xử quan tâm như vậy với một người phụ nữ. Cuối cùng trong buổi tiệc đính hôn của Trình Lãng, người người đều không nhớ đến nhân vật chính là ai, mà chỉ tò mò về vị phu nhân bí ẩn của Vân Thiên Lâm. Sau khi Bạch Thiên Lâm làm cho một số chuyện ở buổi tiệc đính hôn, khiến cho chính mình trở nên chật vật, sắc mặt của Ôn Nhã Chi khó coi đến 10 phần. Nếu như không ngại Vân Thiên Lâm ở đây, bà đã phát hỏa đuổi Bạch Kiều Nguyệt ra khỏi đây rồi. Ôn Nhã Chi rất mực cho rằng Bạch Kiều Nguyệt tới đây chỉ là ghi hận với Trình Lãng, vứt bỏ cho nên mới cố ý dàn sắp trả thù, làm cho Trình gia mất mặt. Còn đoạn ghi âm kia cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ là con dâu ngày thường trông rất lanh lợi, cơ trí, tại sao lại có thể nhất thời ngu xuẩn vì người ta bắt lấy nhược điểm. Nghĩ đến đây trong lòng Ôn Nhã Chi liền cảm thấy không thoải mái. Bà ta là người cực kỳ trọng sĩ diện, nhưng hiện tại thì sao, bạn bè thân thích của bà đều đã rời đi hết rồi, còn có người nhìn bà ấy mấy phần không có cố ý tốt. Có người thậm chí còn nói, khoe kiếm được một người con dâu giỏi giang, chẳng thấy đâu chỉ thấy lòng dạ đàn bà đen tối đã nổi lên. Ôn Nhã Chi đã bị người ta nói liền sinh ra tức giận, tiễn khách khứa về hết rồi, mà sao người đi tới phòng nghỉ lại không thấy Bạch Vân Khê ở đâu, trong lòng lại càng thêm phát hỏa. Người đâu rồi? Ôn Nhã Chi cất tiếng lớn giọng, hét lên một tiếng vang khắp cả căn phòng, ai cũng nghe được. Những người phục vụ trong phòng đều nơm nớp lo sợ nhìn bà, ai cũng không dám đắc tội. Trình Vinh Huy kịp thời xuất hiện, đối với tính tình nóng nảy của vợ mình, ông cũng không quản nữa. Chuyện này xảy ra ngày hôm nay đã làm cho ông mệt mỏi quá rồi, mặc kệ bà ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng mà ông cũng nói vài câu, đừng giống lên ở đây nữa, ở bên ngoài còn chưa đủ mất mặt hay sao? Trình Vinh Huy phiền lòng, nhìn người phục vụ lại càng cảm thấy đau đầu. Ôn Nhã Chi vừa mới tức giận, liền quên mất mình hiện giờ vẫn còn đang ở bên ngoài. Nghe chồng mình nhắc nhở, bà lại nghẹn lại không dám lên tiếng. Ủy khuất, liền đem hết mọi tội lỗi đổ lên trên người của Bạch Hiểu Nguyệt. Nhớ tới con dâu của mình đã bị người bên ngoài đánh cho sưng cả mặt, bà lại thấy đau lòng. Nếu như mấy cái đánh đó làm ảnh hưởng đến cháu đích tôn của bà, thì nhất định bà sẽ không để yên cho Bạch Hiểu Nguyệt. Vân Khê, với A Trạch đâu rồi? Không phải nói đi nghỉ sao? Trình Vinh Huy nói, tôi đã bảo bọn họ về trước rồi. Vân Khê ở trên mặt bị thương cũng không bôi thuốc một chút mới được. Cứ thế sao có thể đi gặp người được chứ? Ôn Nhã Chi ngẫm lại lời của ông nói cũng có lý, bà đứng ở một bên nghe thôi cũng đã cảm thấy đau, huống chi là Bạch Vân Khê còn bị đánh. Bà thật sự không nghĩ tới Bạch Kiều Nguyệt lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Lần sau Bạch Vân Khê sao lại có thể dám ra đường gặp mặt người khác được đây? Bà đừng có đi tìm Bạch Kiều Nguyệt kiếm chuyện, cô ta hiện tại là vợ của Vân Thiên Lâm, là con dâu của nhà họ Vân, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, với năng lực của Trình gia không thể đối phó với Vân gia được đâu. Dù ở trong bất cứ tình huống nào cũng phải nghĩ đến Trình gia mà suy xét trước tiên, đây là đạo lý mà Trình Vân Huy đã được bố của mình dặn dạy, ông vẫn luôn ghi tạc ở trong lòng, mãi cho đến tận bây giờ ông vẫn luôn theo đó mà làm theo. Ôn Nhã Chi nghĩ còn có thể trả được thù, nhưng lại tưởng tượng đến đôi mắt lạnh như băng của Vân Thiên Lâm mà lại cảm thấy sợ, không nghĩ tới Vân Thiên Lâm tuổi còn nhỏ nhưng đã tỏa ra khí thế bức người, áp đảo người khác. Mọi người thu dọn xong xuôi, cũng không muốn nán lại ở đây thêm một chút nào, nhanh chóng trở về Trình gia. Trình Lãng mang Bạch Vân Kê trở về nhà trước, dọc theo đường đi, trong đầu anh vẫn luôn nghĩ về đoạn đối thoại trong đoạn ghi băng âm. Anh không nói gì nhưng cũng không có nghĩa anh không để ý. Bạch Vân Kê có một chút chột dạ, ngồi ở trước vị trí ghế lái phụ, không dám nói tiếng gì. Bạch Vân Kê cho rằng Trình Lãng sau khi rời khỏi đó sẽ là nổi trận, mắng cô một trận. Nhưng không, cô chỉ thấy được trong mắt của Trình Lãng đều là nỗi thất vọng. Dọc đường đi anh ấy vẫn không nói một tiếng nào, tự hồ nên thất thần. Bạch Vân Kê có em bé ở trong bụng, liền nhanh chóng chuyển đến Trình gia ở. Ôn Nhã Chi nói với Trình gia có rất nhiều người hầu, sẽ quan tâm chăm sóc cô kỹ hơn. Nếu như Bạch Vân Kê không kiên trì nhất quyết đòi đi làm, thì cô thật sự đã bị Ôn Nhã Chi bức người đến độ phát điên. Bạch Vân Kê quả thật rất chán ghét mẹ chồng của mình, nhưng ngoài mặt vẫn không thể không nịnh hót. Azua theo bà, dù sao đi nữa thì tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là phải thông qua Ôn Nhã Chi. Xuống xe, Trình Lãng không nói lời nào, trực tiếp lôi kéo Bạch Vân Kê lên lầu. Người hầu ở trong nhà nhìn thấy Bạch Vân Kê đã bị kéo đi thì không dám ngăn cản, chỉ biết là cúi đầu nhìn cô, gằm mặt đi xuống. Theo Trình Lãng, có lẽ cô đã biết lỗi của mình rồi. Trình Lãng, anh có thể đi chậm một chút được không? Em không theo kịp. Trình Lãng đi ở phía trước, mặc kệ Bạch Vân Kê nói gì, một tay kéo Bạch Vân Kê vào trong phòng ngủ, đóng cửa khóa trái lại. Bạch Vân Kê đứng ở một bên, có thể cảm nhận rõ Trình Lãng rất tức giận. Cô thế nên mới biết Trình Lãng thật sự nổi giận, chỉ là không phát tác khi ở bên ngoài mà thôi. Làm như vậy là vì muốn giữ thể diện, mặt mũi cho Trình gia, anh nhẫn nhục xin lỗi cũng là vì điều ấy, bằng không với thế lực của Vân Thiên Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Vốn tưởng rằng buổi tối hôm nay có thể dạy cho Bạch Kiều Nguyệt một bài học, ai biết được sự việc lại trở thành ngược lại, đem chính mình trở thành bộ dạng gì đây. Ngẫm nghĩ lại, Bạch Vân Kê cảm thấy thật là không cam lòng, dựa vào cái gì mà Bạch Kiều Nguyệt lại có vận số tốt hơn cô? Không có Trình Lãng thì cô ta lại tìm được chỗ dựa khác. Vân Thiên Lâm còn tốt hơn cả Trình Lãng trăm lần. Bất quá cô không tin vào Vân Thiên Lâm biết Bạch Kiều Nguyệt ở bên Trình Lãng 7 năm nhưng vẫn không có một chút để ý nào. Hiện tại anh muốn em giải thích với anh, nói đi, chuyện ở nhà vệ sinh này như thế nào? Trình Lãng cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình lại. Anh không muốn ở trước mặt con của mình lại đi quát mắng mẹ nó. Bạch Vân Kê trong mắt của anh luôn là một người con gái ôn nhu, đơn thuần, như thế nào hôm nay lại biến thành một người khác vậy, nói đúng hơn là một người phụ nữ đầy tâm cơ. Có thể nói Bạch Vân Kê trước giờ trước mặt anh đều là giả bộ. Em biết, trong lòng anh vẫn không thể nào quên được Bạch Hiểu Nguyệt, hiện tại thì trong bụng em đã có con của anh rồi. Có phải anh cảm thấy cho dù anh đối xử thậm tệ với em như thế nào đi chăng nữa thì sẽ không rời bỏ anh? Trình Lãng, em làm như vậy đều là vì yêu anh, chẳng lẽ anh không cảm nhận được điều đó hay sao? Bạch Vân Kê đã bị Trình Lãng hỏi như vậy, đột nhiên có cảm giác uất ức liền khóc lên, nước mắt cứ như thế tự động chảy ra. Bạch Vân Kê biết rằng Trình Lãng chắc chắn sẽ không chịu nổi nếu có con gái đứng ở trước mặt anh mà khóc, mà Bạch Hiểu Nguyệt từ trước đến nay đều không ở trước mặt Trình Lãng khóc lóc, nũng nịu hay làm nũng dần đà, làm cho Trình Lãng thiếu mất đi cái cảm giác yêu thương, muốn bảo vệ một ai đó. Mà Bạch Vân Kê nước mắt thì không thiếu, bao nhiêu cũng có, mặc kệ khi nào, bất cứ ở đâu, cứ mỗi lần cô khóc, bao nhiêu sự tức giận, Trình Lãng đều sẽ biến hết. Như thế nào lại khóc rồi? Anh chỉ muốn em làm rõ chuyện này với anh mà thôi. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Trình Lãng xuống giọng hỏi. Bạch Vân Khê càng khóc dữ dội hơn nữa. Bạch Hiểu Nguyệt vừa mới đến, anh liền nhìn cô ta không rời mắt. Em chính là ghen ghét đố kỵ. Dù sao anh ôm em vào trong ngực, nhưng người anh nghĩ đến không phải là em mà là cô ta. Em biết tình cảm của các người là sâu đậm, không thể nào quên. Nhưng ở bữa tiệc đính hôn cũng không cần phải biểu hiện rõ như vậy. Với lại trong bụng em còn đang mang thai. Nhìn Bạch Vân Kê với bộ dạng đầy nước mắt, Trình Lãng cũng không còn tâm trạng lý giải nữa. Mặc kệ là chuyện như thế nào, tất cả hãy kết thúc đi. Trình Lãng đã siêu lòng tiến lên một bước, đem lấy cô ôm vào trong ngực, ấm áp trấn an tinh thần cô. Trình Lãng nhìn mặt của Bạch Vân Kê vẫn còn có dấu năm bàn tay sưng đỏ, anh bất giác nắm chặt lại. Ngồi yên, đừng nhúc nhích, anh sẽ quay trở lại ngay thôi. Trình Lãng dặn dò. Bạch Vân Kê ngẩng đầu nhìn Trình Lãng gật gật đầu. Cô nhìn Trình Lãng hoảng loạn rời đi, trên mặt thoáng nổ ra nụ cười đắc thắng. Bạch Vân Kê duỗi tay sờ sờ vào gương mặt chính mình sưng đỏ, ánh mắt cô trở nên thâm thù ác độc. Cô nghiến răng nói, Bạch Hiểu Nguyệt, sớm hay muộn tôi sẽ trả lại cho cô những cái tát này, muốn đánh tôi còn phải xem người đó là ai. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.